Thanh Xuân Emix BTS, chương 39, Kim Nam Jun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là một con người đáng yêu nhưng luôn ra vẻ côn ngờ oanh, rất thích mấy con nhỏ nhỏ xinh xinh như cua với nấm bông, hay mấy hạt ngọc nhỏ. Anh vẻ ngoài khó gần nhưng bên trong ấm áp lắm. Và điều quan trọng, anh yêu nàng hơn mọi thứ khác, nhưng nàng lại không yêu anh. Nàng thích một anh chàng khác, anh ấy lạnh lùng lắm, anh ấy chỉ thích một mình và yên lặng đọc sách. Nàng hay kể anh ấy cho anh. Johnny à, mình ước gì anh ấy biết mình thích anh. Thật tuyệt à, vậy cậu có biết mình thích cậu không? Một hôm, nàng đi tỏ tình với anh chàng ấy. Đó là ngày nắng của nàng và là ngày mưa của anh. Tưởng là như vậy, ấy nhưng, nàng lại bị từ chối. Nàng đã khóc rất nhiều sau khi nói, cho tớ ôm cậu đi, một cái thôi. Và khi nàng ôm anh, nàng đã khóc. Anh ấy nói anh không thích tớ, anh nói tớ không phù hợp với anh và tớ cũng vậy, làm sao giờ? Anh lúc ấy chỉ biết lúng túng, tim anh cũng rất đau. Liệu nàng có thể cho anh chạm vào khi anh nói câu yêu nàng không? Liệu nàng có thể ngừng khóc khi anh nói câu đã có anh ở bên? Có hay không, nàng vẫn không ngừng khóc. Anh càng lúng túng, tại sao anh ấy lại không nhận ra tình cảm của tớ chứ? Vậy tại sao cậu lại không biết có người đang chờ đợi cậu từng ngày để đáp lại tình cảm nhỉ? Tớ đã rất thích anh ấy, nhưng anh ấy không yêu tớ. Tớ cũng thích cậu, bầu trời nhỏ của tớ, anh ấy. Hức, tớ thích anh ấy, đừng khóc nữa được không, cậu làm trái tim tớ vỡ ra rồi đây này. Nàng òa lên, và anh chỉ biết lặng im, đưa nàng vào nhà. Pha một cốc sữa nóng và xoa nhẹ đôi mắt đã sưng húp ấy. Nhìn cậu này, đừng buồn nữa, hãy yêu bản thân mình đi, sẽ có người nào đó thương cậu hơn những gì cậu biết. Liệu rằng cậu có chấp nhận tớ nếu như tớ nói tớ yêu cậu? Cách chương.